Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp Mệnh Âm phần 3 qua sự đồng sáng tác của Đông Phong và Cổ Nguyệt, tập số 2. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Trở lại với trận chiến, ông sư phụ sau một hồi vật lộn với thằng Phong thì cũng dần thắng thế. Ông chưởng một đòn vào ngực hắn, làm hắn ngã văng về đằng sau, đập người vào cánh cửa, miệng phun ra một búng máu. Nguyệt ở trong nhà thấy vậy, không kìm được lòng, tung cửa chạy ra đỡ chồng, làm lá phù dán trên cửa rơi xuống. Thì ngay lập tức, Phong đẩy văng Nguyệt ra, rồi lại lao vào trong nhà, nhắm hướng của Tuyết mà chộp tới. Nhưng ông sư phụ cũng rất nhanh. Ông vừa kịp tới sau lưng hắn, túm lấy cổ rồi ném mạnh ra sân. Tao đã nói không được ra khỏi nhà mà. Nhưng mà... Vô nhà ngay. Nguyệt vội làm theo lời ông. Ông sư phụ định quay lại thì thằng Phong từ đằng sau đánh tới. Hắn đập một đòn thật lực vào sau lưng, làm ông ngã bắn vào trong nhà. Những tưởng hắn sẽ tiếp tục tấn công ông, nhưng lại chuyển mục tiêu, đưa bàn tay quỷ nhằm đầu Tuyết mà chộp tới. Đúng lúc này thì Nguyệt lao tới chắn phía trước. Cũng may sao Phong kịp rút tay về. Ông thầy cũng kịp chồm dậy, tung một đòn đá thực lực vào đầu Phong. Hắn đưa tay lên đỡ, nhưng lực đá quá mạnh, làm cho hắn một lần nữa ngã văng ra ngoài sân. Thầy liền tung người nhảy tới. Nguyệt vội vàng đóng cửa lại cho kiểm tra tình hình của Tuyết. Chỉ là trong lòng Nguyệt có một chút dao động nhẹ. Vừa rồi cô nhảy lên chắn cho Tuyết, cô đã nhìn thấy trong ánh mắt thằng Phong có một điều gì đó bất đắc dĩ, một sự lo lắng đến khổ tâm. Cảm giác như hắn đang giúp Tuyết chứ không phải là hại Tuyết. Đột nhiên Nguyệt thấy Tuyết há to miệng ra mà thở gấp, mắt trợn trừng lên, sắc mặt trắng bệch ra. Cô vội hô lớn: "Thầy ơi, chị Tuyết bị làm sao rồi?" Bà Lượm cùng bà Hằng cũng vội chạy vào xem xét tình hình, mặc dù biết rằng không giúp được gì. Ông thầy đang giằng co với thằng Phong, nghe tiếng gọi bất giác ngoái lại đằng sau. Lập tức hắn liền đánh tới. Đoán đòn này là sát chiêu nên ông thầy cẩn thận né chứ không trực tiếp đỡ. Nhưng hóa ra đây lại là hư chiêu. Một lần nữa Phong lao tới cánh cửa, đạp vỡ tung, rồi vồ tới chỗ Tuyết. Lần này Nguyệt đã đứng ở gần đó, nhưng cô không lao ra chắn như lần trước. Để mà tin rằng hắn không làm hại Tuyết thì chắc chắn không tin được. Nhưng không hiểu sao, có một dự cảm gì đó đã lấn át đi lý trí, khiến cho cô đờ người ra không phản ứng. Có thể là một ý niệm cố chấp rằng Phong vẫn là người tốt. Phong lao tới, giật tấm phù trên trán Tuyết ra, rồi dùng bàn tay quỷ kia bóp thẳng lên đầu. Tuyết đột nhiên mở trừng mắt, rồi gào lên trong đau đớn. Phong cũng không có dấu hiệu dừng lại. Còn Nguyệt thì bần thần cả người ra, cho tới khi nghe thấy tiếng ông thầy quát lên đằng sau: "Cản nó lại!" Lúc này Nguyệt mới bừng tỉnh, nhào tới ôm lấy hắn mà đẩy ra. Ông thầy cũng lao tới, tay kết một thủ ấn rồi đánh thẳng. Lúc này Nguyệt đang ôm chặt lấy Phong, nên không biết sau lưng mình có tình huống gì đang xảy ra. Chỉ thấy hắn đẩy cô ra, rồi hứng trọn lấy đòn đánh của ông thầy vào giữa ngực. Cơ thể ngã bắn vào bộ bàn ghế, làm gãy lỏng chỏng đi, miệng hộc cả máu ra ngoài. Ông thầy nhặt luôn một miếng gỗ to mới văng ra, nhằm thằng Phong mà đập tới. Thì Nguyệt ôm chặt lấy chân ông níu lại: "Con xin thầy, tha cho anh đi, con xin thầy." Phong tận dụng lúc ông thầy mất nhịp, hắn liền cố nốt chút sức lực cuối cùng mà tung người lao ra ngoài sân, rồi biến mất trong màn đêm tăm tối. "Ta chỉ định đánh cho nó tàn phế thôi, chứ không muốn giết nó đâu." Nguyệt lúc này mới buông chân ông ra, còn đang định nói gì đó thì nghe tiếng của Tuyết yếu ớt gọi: "Ba, ba ơi, Anh Phúc, Nguyệt. Tuyết vẫn đang nằm trên giường, có lẽ cơ thể còn quá yếu để ngồi dậy, mới chỉ mấp máy được miệng. Ông thầy liền chạy tới, dán một lá phù khác lên trán của Tuyết. Cô lại bắt đầu liệm đi, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Kìa thầy, con Tuyết mới tỉnh dậy, sao bây giờ lại xỉu rồi? Không phải đâu, hồn phách khuyết thiếu cho nên người như mê sẵn. Chắc là nó nói mê đó. Tôi đang giúp nó định thần lại. Mọi người lưu ý có tắm rửa gì thì cũng không được làm cho lá phù rơi ra. Khi nào lấy lại được ba hồn từ chỗ thằng Phong thì mới được tháo. Không thì nó có thể mất mạng ngay đó. Mọi người đang dọn dẹp nhà cửa thì ở ngoài sân thấy đèn xe loáng thoáng. Là ông Lượm về. Trên xe còn treo một cái bịch ni lông, dễ phải mấy chục cái khăn mới mua. Vừa chống chân xuống, bà Lượm đã bổ ra sân, sấn sổ bước tới. Nguyệt vội chạy theo định can lại, vì xem với cái vận tốc này, có khi bà lấy đà rồi xong phi vào mặt ông cũng nên. Nhưng một cảnh tượng mà chọc mù mắt cũng không ai dám tin, là nó đang xảy ra thật. Bà Lượm nắm lấy tay áo chồng, ân cần kiểm tra khắp người, rồi hỏi han rối rít. Ông có sao không? Có đau chỗ nào không? Sao đi tới giờ này mới về? Làm tôi lo muốn chết nè. Trời, có gặp thằng Phong không? Vậy mà ba đôi thông, mấy bà quýnh tiếng lên với nhau hả? Rồi bà ăn hay thua? May quá, còn lành lặn. Chắc không gặp nó, chứ không thì... Rồi bà kéo tay ông vô nhà. Thôi, ở ngoài này lạnh lắm, vô nhà đi. Mà ông ăn gì chưa? Dạ rồi, lo cho sức khỏe đồ đi. Triết rồi cái thân ốm nhom như cọng chỉ vậy đó. Chẳng hiểu sao ông Lượm trợn cả mắt lên, túm lấy vai bà, miệng lắp bắp. Ba tỷ hả? Bà chơi cái kiểu gì mà tới ba tỷ rồi? Bà Lượm không buồn nói, kéo ông vô trong nhà. Trái tim ông Lượm đau thắt lại, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chắc mẩm là quả này phải bán cả cơ ngơi đi mới mai ra trả đủ. Ông còn đang nghĩ tới việc gọi cho anh con trai rồi trốn lên đó mấy hôm. Vừa mới đặt chân qua cửa, thấy bộ bàn ghế dở tan tành. Ông muốn nuốt nước bọt cái ực, mà khổ nổi nó không có trôi xuống cổ họng cho được. Chỉ đành ngồi ngán ngẩm mà than vãn. Trời ơi, mấy bà sát phạt với nhau tới vậy luôn á hả? Ôi, đúng là ba phần bất lực, bảy phần như ba rồi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mấp mé ló dạng. Mấy bà nhôm đồng sắt vụn còn chưa dàn hàng ngang đi tìm đối thủ, mà cả xóm đã xôn xao cả lên. Bà Hằng với bà Lượm vẫn thói quen dậy sớm. Vừa mới đánh răng rửa mặt xong thì đã thấy bà Đậm cùng với mấy bà trong tim nhan khối hất hơ hất hải chạy sang, tay còn xách theo cái bịch đựng gì đó. Bà Lượm vội chạy ra sân. Sao vậy? Có chuyện gì mà mấy bà xôn xao lên vậy? Bà Đậm ném cái bịch xuống đất, thở không ra hơi mà nói. Chết, chết hết rồi bà ơi. À, chết cái gì? Ai chết? Mấy bà đi theo cũng đồng loạt đổ hết cái thứ trong bịch ra, thì toàn là chó mèo lợn gà. Tất cả đều bị phanh thây ăn sống một cách nham nhở. Máu me lòng phổi nhoe nhoét cả ra. Bà Lượm cùng với bà Hằng suýt thì nôn mửa. Lúc này ông thầy mới từ trong nhà đi ra. Không rõ ông dậy từ lúc nào, mà hình như chưa bao giờ mọi người thấy ông ngủ cả. Không biết cái lúc cả nhà ngủ thì ông có ngủ hay không. Ông tiến tới gần, đôi mắt nheo lại rồi nói. Không xong rồi, nó đã bắt đầu ăn đồ tanh rồi. Tất cả mấy bà ở đó tái mét mặt lại. Bởi vì nó mà theo ông nhắc tới, ai cũng nghĩ là thằng Phong. Nếu như hắn bắt đầu giết động vật để ăn thì không khéo chừng một thời gian nữa thịt người cũng không chi. Nguyệt lúc này cũng mới dậy, từ trong nhà đi ra thì cũng nghe được loáng thoáng qua câu chuyện. Biết rằng ai cũng đang nghĩ, đang nói tới chồng mình thì không đành tâm, bèn tiến lên hỏi ông thầy cho rõ ràng. Thầy nói ai vậy? Bẵng đi một lúc, thấy ông vẫn đăm chiêu nhìn vào đống xác thú vật trên đất, cô gặng hỏi. Thầy ơi, thầy nói cái gì giết mấy con vật này hả? Là ta nói tụi yêu quỷ chắc chắn ở đây vì một lý do nào đó đã tụ tập rất nhiều yêu ma quỷ quái, hoặc là từ nơi khác tìm tới mà đã rất đông rồi. Sao thầy biết là đông? Thì bà thấy ở xóm này mấy con vật đều chết hết, chứng tỏ lũ ma quỷ rất đông, cần số lượng thức ăn lớn đó. Vậy tại sao tụi nó lại tụ tập ở đây hả thầy? Với mục đích gì chứ? Ông thầy nghe tới đây thì thở dài rồi quay lưng đi vô trong nhà. Vừa lúc nắng lên soi tỏ mọi vật. Tuy ông không nói gì, nhưng các bà đều nhìn nhau rồi thì thầm. Là thằng Phong đó. Nó là thằng cầm đầu. Đúng là nó rồi. Không có nó thì còn ai vô đây nữa? Đúng rồi, chỉ có nó thôi. Chỗ cái chuồng gà nhà tôi còn thấy dấu chân như là dấu chân người vậy đó. Nhà tôi cũng vậy. Trên tường có dấu tay bằng máu chó nữa kìa. Nguyệt lúc này chỉ có thể im lặng. Chuyện này xảy ra cô không biết giải thích như thế nào, cũng không thể nhảy vào cãi tay đôi với các bà ấy được, vì mọi dấu hiệu đều hướng về hắn. Cô chỉ biết cắn môi rồi đi vào trong nhà, chuẩn bị khăn lau người cho Tuyết. Vừa vào trong đã thấy ông thầy đi ra, tay cầm một xấp giấy phụ, hướng về phía các bà đang rì rầm mà nói: mấy bà giúp tôi coi nhà nào có chó gà bị giết thì đem cho mỗi nhà một tờ, dán lên cửa ra vô. Tối sau giờ tuất thì không được ra khỏi nhà. Mấy bà chật xong lên vồ lấy thì bà Lượm đã giật luôn rồi chỉ đạo: mấy bà để im, tôi chia từng người một, ai cũng có phần. Bà Lượm không hổ danh là quản trị viên, sắp xếp đâu ra đó, còn theo các bà kia đến từng nhà nữa. Thật ra với bà Lượm ấy cũng là một phần trách nhiệm. Cái nữa là bà thấy bà Hằng đang trầm xuống như muốn khóc tới nơi, hoặc là muốn tìm chỗ đi cho khuất. Hơn ai hết, từ khi cả xóm bình thường quá quan hệ với nhà bà Hằng thì bà Lượm là người thân thiết nhất. Chồng thì mất sớm, không có nhà nội, con gái từ nhỏ đã bị người ta ghẻ lạnh, mới thoát được kiếp quỷ đội lốt người thì đến con dê cụ làm đường lạc lối, cháu ngoại không rõ tung tích. Bây giờ mấy bà kia còn xách đồ tới đây giống như ăn dạ, thì khéo một lúc nữa bà quất quá chỉ có nước treo cổ lên cây bàn ở ngoài ngõ cho xong. Thế nên bà Lượm mới tương kế tụ kế, lôi hết những bà kia đi là như vậy. Có tiếng ông thầy nói vọng theo: nhớ là trên cửa nhà chứ không phải cổng đâu đó. Chỉ có ông Lượm là đang nằm ngoài chồi lá vẫn ngái đều đều. Kể ra với ông, điếc cũng là một điều may mắn. Trời càng về trưa càng nóng, Nguyệt thi thoảng vẫn ra xem trong Tuyết có dấu hiệu gì hay không. Đang thấm cái khăn lạnh lao qua mặt cho Tuyết thì cô hắt xì một cái, tay luống cuống như thế nào làm rơi lá phù dán trên trán. Nguyệt hoảng hốt định gọi ông thầy vô xem, nhưng vừa bước ra tới cửa đã nghe thấy tiếng Tuyết yếu ớt: Nguyệt à, đừng đi. Cô liền quay lại thì thấy Tuyết đã mở mắt, môi hơi khẽ cười với mình. Tuyết à, may quá chị tỉnh lại rồi, đem ra kêu thầy. Tuyết vội giữ lấy tay Nguyệt. Tuy rằng cô hãy còn rất yếu, nhưng lực nắm tay vừa rồi khá mạnh, làm cho Nguyệt cảm thấy hơi đau. Dường như Tuyết phải sử dụng hết tất cả sức lực còn lại vậy. Đừng, chị tỉnh rồi, không cần kêu thầy đâu, nghỉ một lát là khỏe thôi. Nhưng vừa dứt lời thì ngoài sân có tiếng ông thầy vọng vào: Con Tuyết tỉnh rồi sao? Dạ, chỉ vừa mới tỉnh, con đang tính kêu thầy nè. Ông sư phụ tiến tới gần định nắm lấy tay Tuyết bắt mạch thì ông Lượm đã lanh chanh lao đến chắn trước mặt, túm lấy cổ tay Tuyết rồi bắt thay. Hành động này khiến cho mọi người sững sờ, đến bà Hằng đứng bên ngoài quan sát cũng phải lên tiếng: Tôi tưởng ông chỉ biết đánh trận thôi chứ, còn biết cả đông y nữa hả? Ông lượm mắt lim dim đắc chí nói: "Chưa sao không? Biết Tý đồng ý nên tôi mới sống được với bà nhà tôi tới giờ đó. Chứ không thì áp lực lắm." "Cái cha già này, ông chán sống rồi hả?" Bà lượm vừa về, nghe thấy ông nói vậy thì gầm lên. Chẳng biết ông lượm có nghe rõ câu từ hay không, nhưng chắc chắn ông biết đó là tiếng vợ mình. Mặt ông trắng bệch ra, trán vã mồ hôi, tai đang bắt mạch trung trung như máy cày. Thấy bà lượm thò tay nắm lấy cây chổi dựng ở góc tường, ông lượm nhảy vội xuống, lách qua mấy người rồi chạy tót ra ngoài sân, không một động tác thừa. Thấy chồng chuồn đi, bà lượm nắm lấy cây chổi, đứng chống nạnh hai tay, bắt đầu chửi: "Cái kiểu chồng gì á mà cứ hở ra nói xấu vợ vậy hả? Hay là ông chê mình sống lâu quá rồi, ăn no trứng mỡ hả? Muốn tôi đánh dậy ông như đánh cá luôn không?" Ông lượm đứng mấp mé ngoài sân, chẳng biết có nghe rõ hay không, cũng phải gân cổ lên: Cái gì xanh lá? Thích xanh lá thì xanh lá. Đã vậy bây giờ tôi xanh lá với bà luôn, bà cứ nhớ đó." Bà lượm không thèm nói nữa, vứt cây chổi xuống rồi đi vô nhà tới gần giường của Tuyết, miệng hãy còn lẩm bẩm: "Cái ông già điếc nặng, nói liên thiên cái gì không biết nữa. Xanh lá là cái gì?" Nguyệt mới giải nghĩa: "Là xa lánh đó bác." Bà hiểu ra, tức mình cầm luôn đôi dép vừa rồi ông lượm vứt lại, ném ra ngoài sân. Ông thầy bây giờ mới lắc đầu ngao ngắn: "Ôi, chạy mất dép là có thật à." Rồi ông quay sang nói với Tuyết: "Rồi, giờ để tôi bắt mạch cho cô coi sao." Tuyết hơi lùi lại, tiện đà ngồi dựa vào tường, tỏ ý không cần. "Dạ tôi con thấy khỏe rồi, không cần đâu thầy." Rồi cô quay sang Nguyệt: "Em đi lấy cái gì cho chị ăn đi, chị đói quá." Nguyệt cùng với bà lượm lập tức đứng dậy, ra bếp lấy nồi cháo mới nấu sáng ngày. Bà Hằng cũng tính đi lấy quần áo mới cho Tuyết thay, thì bỗng thấy tay áo mình căng căng. Ngoái nhìn lại thì Tuyết đang nắm chặt lấy tay áo, rồi nhìn bà khẽ lắc đầu. Ánh mắt của cô khiến cho bà phải suy nghĩ. Đó là một ánh mắt lo sợ, như muốn nói ra một điều gì. Nghĩ rằng Tuyết mới tỉnh dậy còn yếu vía, bà mới ngồi lại với cô: "Đừng sợ, có má với thầy ở đây rồi, không sao đâu con." Tuyết lấm lét nhìn hai người, rồi khẽ thu mình vào trong góc giường. Cả chiều hôm đó, đúng là ông lượm quyết tâm xanh lá với bà lượm thật. Ông không lang thang ngoài sân thì cũng vô chồi ngồi. Bà gọi như thế nào cũng giả câm giả điếc. À không, ông điếc thật. Đến nỗi ông thầy hay nằm nghỉ trên cái chõng tre ngoài chòi, bây giờ bị ông lượm chiếm mất địa bàn hoạt động, nên cũng tỏ ý muốn đuổi khéo. "Thôi, vợ chồng với nhau bao nhiêu năm rồi, còn giận dỗi cái gì? Vô chi bả đi ông ơi." "Ủa, sao thầy biết hay vậy? Đúng là người tàn ác thì sống thảnh thơi mà." Ông sư phụ cạn lời, không thể nói thêm gì nữa. Tới tận chập tối, phút sau chuyến bay dài từ ngoài Bắc về, rồi đi xe đò mới về tới nhà. Vừa vào đến cổng, đã thấy Tuyết có thể ngồi trên giường ăn cháo. Anh mừng rỡ chạy tới ôm lấy vợ, còn quên luôn việc chào hỏi. Phải mất mấy giây đồng hồ mới nhận ra mọi người đang đứng bên cạnh. Phúc mới buông Tuyết ra rồi cười trừ: "Má, sư phụ, cả nhà, tại con mừng quá." "Được rồi, vợ mày tỉnh rồi đó. Giờ thì tắm rửa thay quần áo đi còn ăn cơm. Biết mày về kịp nên tụi tao chờ đó." Bữa cơm tối hôm đó, cả nhà quay quần bên nhau, chỉ trừ có ông lượm vẫn ở lì ngoài cái chòi. Tuy rằng vấn đề thằng Phong còn chưa được giải quyết, nhưng ít nhất là Tuyết đã từ cửa tử trở về. Tảng đá trong lòng mọi người cũng bớt nặng đi đáng kể. Phúc vẫn giữ thái độ cẩn thận, chỉ nói đại khái là ông bà nội bé Bóng vẫn khỏe, còn bé Bóng vẫn an toàn, chứ tuyệt nhiên không nhắc tới vụ dạ quỷ Di Quan. Cùng đó, Nguyệt và mọi người cũng kể cái vụ tối qua thằng Phong đánh tới. Thầy à, đúng ra nếu thằng Phong định bắt luôn phách của Tuyết thì tại sao hôm nay vợ con lại tỉnh chứ? Cái này rất có thể đêm qua nó đã trả lại ba hồn cho con Tuyết nên nó mới tỉnh đó. Sao nó lại làm vậy? Ta cũng không nghĩ ra. Nhưng mà thôi được rồi, dù sao con nhỏ cũng khỏe lại là ta đã an tâm rồi. Dứt lời, thầy đặt chén đũa xuống rồi ra bàn nước ngoài sân ngồi, để mặc cho mọi người trong nhà tiếp tục nói chuyện với nhau. Bà Lượm nãy giờ gọi khản cổ mà chồng không vô ăn cơm, liền xách dép ra trước cửa mà kêu lớn: "Cái chà già kia, ông điếc nên cũng không đói bụng luôn hả? Không ăn thì chờ chết nhăn trăng đi nha." Nhưng mà ông Lượm cũng không thèm phản ứng lại. Bà chỉ đành bất lực quay vô nhà. Vừa bước vô thì điện thoại của bà vang lên giai điệu "Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm". Cái nhạc chuông này bà cài là có ý nhắc nhở nhà anh con trai mau mau cho bà đứa cháu để bế bồng. Chứ lúc nào cũng thèm hơi trẻ con, toàn sang nhà bà Hằng để ẩm ké con bóng. Còn ông Lượm thì đặc biệt cài cho bà nhạc chuông riêng. Cứ hễ bà gọi là lại vang lên cái câu hát "Tôi đưa bà tôi ra đầu làng", mặc dù ông có nghe thấy bao giờ đâu. Bà Lượm vốn cũng già rồi cho nên mắt mũi kèm nhèm, không nhìn rõ ai gọi tới mà nghe máy luôn. Đầu dây bên kia là giọng một bà gì đó ở trong tim nhan khói, có vẻ đầy lo sợ. "Bà có nhà bà Hằng không? Có thầy ở đó không?" "Có. Có vụ gì?" "Gà, nhà tôi có một con gà mái." "Trời đất ơi, nhà nào không nuôi tới cả đàn gà mái? Có cái gì mà bà làm như giặc tới vậy?" "Thì cũng là gà, nhưng mà gà này lạ lắm. Đàn gà nhà tôi đêm qua bị ăn hết tráo trội, chỉ mình ên nó còn sống à. Tôi tưởng là do tụi ma quỷ ăn no rồi á nên nó mới còn sót lại. Ai mà ngờ..." Phúc vội đứng dậy chụp lấy điện thoại: "Con Phúc đây, con gà đó sao?" "Nó gái. Trời ơi, lúc tôi chạy ra coi á thì thấy nó đang mổ xuống đất liên tục, mổ tới nát bét luôn cái mỏ, máu thì túa ra tùm lum hết mà nó không có chịu dừng lại. Tôi sợ quá mới chạy vô nhà rồi gọi tới đây nè." Gà mái gái thì Phúc không có gì lạ cả. Còn nhớ lần đầu tiên cùng thằng Phong về đây, hai thằng đã nghe gà mái gái, rồi tụi nó dặn cổ thịt luôn, mấy con không gái cũng dặn luôn. Đây là biểu hiện của âm thịnh dương suy. Vùng đất này đang ngập tràn yêu ma quỷ quái. Nó bất giác rút điện thoại ra xem ngày thì chấn kinh. Mai là 15 tháng 7 âm lịch, là ngày sinh nhật của Nguyệt, cũng là sinh nhật con bóng tròn 2 tuổi. Phúc hướng ra sân nhìn sư phụ, ý chừng muốn nói với thầy là nó định đi xem tình hình như thế nào. Thấy ông gật đầu đồng ý mới quay vô trong nhà: "Mọi người ở đây với thầy đi, con đi một lát rồi về." Tuyết không giấu nỗi lo sợ, dù sao cô vừa mới tỉnh lại, Phúc cũng vừa mới đi xa về. Tuy rằng chỉ qua nhà cùng xã thôi nhưng trời đã tối rồi, đường không có đèn lại nhiều kinh rạch, sự việc vô cùng quỷ dị. Bèn hỏi lại chồng: "Hay là anh đi với thầy đi, chứ đi một mình em không có an tâm." "Em yên tâm đi, bây giờ mới chập tối thôi, còn chưa tới 8 giờ mà. Với lại em cũng biết chồng em tài giỏi ra sao mà, bọn yêu quái mới thành tinh này làm sao làm gì được anh." Phúc nói như thế là hoàn toàn có cơ sở. Để nói về đánh đấm thì thằng Phong hơn, nhưng về dùng phụ thuật thì Phúc hơn hẳn đến mấy bậc. Điều này cũng không chỉ nói suông mà đã được kiểm chứng qua thực chiến. Đến như dạ quỷ, mị quỷ hay quỷ sai còn bị nó đánh cho lên bờ xuống ruộng thì đám yêu ma kia không đủ để cho nó nhét kẻ răng. Tuyết đi tới ôm lấy Phúc thật chặt, tay đấm vào lưng, kẻ nói vào tai nó: "Dù sao cũng phải cẩn thận, xong việc về nhanh khéo mọi người lo." Phúc thoáng bất ngờ về hành động này, đành rằng việc vợ chồng ôm nhau là cũng bình thường thôi. Nhưng hầu hết là trước những chuyến đi xa, ví như Phúc vừa đi ra Bắc chẳng hạn. Còn đây chỉ là đi lanh quanh trong xóm. Mà giọng nói của Tuyết có cái gì đó khá dè dặt và cẩn thận, làm cho Phúc thấy rất khó hiểu. Còn không biết có nên hỏi kỹ hay không, thì nghe tiếng bà Lượm thúc giục: "Thôi thả nó ra đi, để nó đi nhanh rồi còn gì à. Tối nay á, cho tụi mày nằm riêng một phòng mà ôm nhau tới sáng luôn." Như chợt nhớ ra cái gì đó, bà rút điện thoại ra mà dòm dòm: "Để tao nhìn kỹ lại coi." "Ờ, con mẹ quê gọi nè. Mày biết nhà bà không?" Rồi bà quay ra sân, định gân cổ lên gọi ông Lượm, tính bảo ông tiện xe máy thì chở thằng Phúc đi. Dù sao nó mới ở đây được gần 2 năm, ngõ ngách còn chưa nhớ hết. Nhà bà Huy nói là cùng xã, nhưng đi bộ cũng khá xa. Chưa kể trời đã tối, lại còn nhiều kinh rạch vuông tôm. Mới chống nạnh lấy hơi thì thấy ông Lượm từ ngoài sân đi vô. Bà nhếch miệng chế giễu: "Sao bữa nay thính như chó vậy? Tôi còn chưa kêu đã biết vô rồi hả?" Ông vẫn xanh lá cho đến cùng, không trả lời bả mà dỗ dai thằng Phúc mấy nhịp: "Đi, tao chở mày đi cho nhanh, chứ trời tối như vậy không khéo lại đầm xuống vùng tôm của nhà người ta là anh sạc nghiệp luôn á. Đi thì con chở bác, cho bác chỉ đường cho con. Chứ để bác chạy chắc hai bác cháu mình lên cung trăng với chị Hằng." Vừa nói xong thì bất ngờ thay, Phúc bỗng quay ngoắt đầu lại nhìn ông, rồi nhìn sang Tuyết, mắt mở to, miệng như muốn há ra. Đây là biểu hiện của sự kinh ngạc tột cùng. Nó vừa hiểu ra chuyện gì đó. Chỉ thấy ánh mắt của ông Lượm và Tuyết nhìn nó kiên định chắc chắn. Phúc mới buông Tuyết ra ngoài, không quên quay lại chào ông sư phụ. Lúc hai người còn đang nổ máy xe, chẳng biết có phải lương tâm cắn trước hay không mà bà Lượm lon ton chạy ra, cũng học cái bọn trẻ kéo áo ông Lượm mà dặn dò: "Đi cẩn thận đó, mắt mũi đã kèm nhèm thì để thằng Phúc nó chạy đi." Ông Lượm hừ một tiếng rõ to rồi giật tay áo ra, ấn vào tay bà Lượm một mẩu giấy nho nhỏ, xong nhảy lên xe cùng với thằng Phúc phóng đi mất. Bà cũng bất lực quay vô trong nhà, tự hỏi không biết cái lý ở đâu khiến cho ông chồng điếc của mình bữa nay lại gan to bằng trời như vậy. Rồi bà chợt tá quả lên. Bây giờ bà mới nhớ ra, cái con mẹ Huê Hô này hình như thời trẻ cũng có một đoạn gian gian díu díu mập mờ với ông Lượm, nhưng không đến được đâu. Sau đó mới lấy bà, có thể nói là một đoạn tình duyên cũ. À, giỏi, tình cũ không rủ cũng tới chứ gì. Già rồi mà còn mất nết. Hèn chi chưa nói cái gì á, đã xí xớn đồ chở thằng Phúc đi. Thì ra là hẹn với nhau trước rồi. Bà xách cặp quần lên, rồi dậm chân bành bạch xuống nền. Vì bấm gọi điện thoại cho ông toàn là không liên lạc được, làm cho Tuyết, Nguyệt với bà Hằng cũng phải ngoái lại nhìn. Nhớ tới mảnh giấy vừa rồi, bà cố mở ra, nheo nheo mắt nhìn. Những người kia cũng chụm đầu lại hóng hớt. Thì trong đó ông Lượm chỉ viết có mấy chữ lem nhem: "Có không giữ, mất đừng tìm." Trên con lộ, cái xe rim ì ạch nhả khói dọc đường. Thằng Phúc chở ông Lượm đi, nhưng trong đầu cũng ngổn ngang trăm mối. Nếu hôm nay là 14 âm rồi thì đúng ra trăng phải khá sáng tỏ, nhưng nhìn lên bầu trời kín đặc mây mù, xung quanh sương mờ bao phủ, chỉ là không có dấu hiệu mưa mà thôi. Cảm thấy đi đã đủ xa, nó mới ngoái lại hỏi ông Lượm: "Bác nói cho con nghe, bác nghe rõ con nói không?" "Cái gì? Mày nói số tàu đã đen còn lắm lông hả?" Ông Lượm ngồi sau, gió thốc ngược vô mặt nên chỉ nghe thấy ù ù bên tai. Phúc liền dừng hẳn lại, tìm một khoảng đất trống rồi vẽ một kết giới đơn giản ra đất, ngăn cách khí tức của nó và ông Lượm với bên ngoài. Phúc biết vùng này đang tràn ngập quỷ khí, thì xung quanh ắt phải có nhiều thứ không sạch sẽ tồn tại. Có thể nó với ông Lượm nói chuyện sẽ bị nghe lén mà không hay biết. Là sư phụ, là sư phụ của con sao? Phúc nói khá to, ghé sát vào tai ông Lượm. Bây giờ ông mới móc cái máy trợ thính mà anh con trai mới mua cho ra, nhét vô lỗ tai, cho hỏi lại. Mày nói cái gì? Ủa, sao vợ bác mới lôi cái này ra? Tao sợ tốn pin, với lại thà điếc còn hơn nghe bác càm ràm. Phúc bây giờ mới thả lỏng hơn một chút, nhẹ giọng nhưng cẩn thận. Kẻ thù là sư phụ của con sao? Sắc mặt của ông đanh lại. Đây là lần đầu tiên nó thấy ông Lượm có biểu cảm này. Không giống với một người sợ vợ, nhìn thần thái của ông bây giờ giống như một chiến binh đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, toát lên sát ý và sự kiên định. Ông nghe ra bèn gật đầu, cất giọng trầm mặc. Sao mày lại biết? Vừa rồi ôm con, Tuyết có bấm vô lưng, sau đó bác cũng vỗ vô vai, cùng giống nhau. Là tín hiệu SOS mà thằng Phong đã ra dấu với con. Con liền nhận ra là hai người muốn ám chỉ ở đó có kẻ thù. Nãy giờ đi dọc con đường cứ suy nghĩ hoài. Ban đầu con đoán là bà Lượm nhà bác, vì hôm nay thái độ của hai người rất lạ. Nhưng tối hôm thằng Phong biến mất thì đang ở Hậu Giang, bà không có ở đó. Má Hằng thì không thể nào được. Vậy chỉ còn sư phụ của con thôi. Đúng là vậy. Đến tao cũng không tin chuyện đó là thật, nhưng mà tao đã kiểm chứng rồi. Tao không bao giờ thấy ông ngủ, với lại không hề thấy ông ra nắng. Có chăng chỉ lúc nào trời âm u ông mới ra ngoài thôi. Ông Lượm liền kể lại câu chuyện, nhưng ở một diễn biến khác. Thì ra tối hôm qua ông ra ngoài mua khăn sạch là thật, nhưng dọc đường thằng Phong chặn lại, nói hết sự tình với ông. Đầu tiên là lúc đi xem đất cho Tay Hùng Bá, Phong bật nắp cái quan tài lên thì nó đã sửng sốt khi thấy chính ông sư phụ nằm trong đó. Vì chưa hiểu đầu đuôi ra sao nên nó muốn đóng nắp lại xem có chuyện gì xảy ra. Tức là lúc này nó vẫn đang cho rằng sư phụ là người tốt, chỉ vì một lý do nào đó mà ổng nằm trong quan tài thôi. Hóa ra lão sư phụ này chính là tay phù thủy giang hồ. Không những vậy, ổng còn được lập bia thờ tự ở chỗ nào đó xung quanh đây, là tà thần. Mà khoan đã, chuyện gì đã xảy ra khi thằng Phong đấm nắp quan tài lại? Cái này thì nó không có nói cụ thể, nhưng mà đại khái là lúc nó ra khỏi nhà thì hai mẹ con Bóng ở nhà một mình với đang bị theo dõi. Nếu không chấp nhận bán linh hồn thì mẹ con nó sẽ gặp nguy hiểm, cho nên buộc nó phải trở thành tài sai cho lão ta. Rồi ông Lượm lại kể tiếp. Ông kể thì đoạn nọ giá đoạn kia, nhưng Phúc đã hiểu ra câu chuyện như sau. Tên tướng phản quốc bị lão lợi dụng để thử nghiệm cách hồi sinh thoát khỏi luân hồi và đã bị tiêu diệt. Gã thầy lễ ở Hậu Giang cũng là tay sai của lão, nhưng gã và con gái của gã đơn giản như một sản phẩm thử nghiệm thất bại mà thôi. Lão sư phụ đã lừa thằng Phong dẫn Nguyệt vào Hậu Giang để con gái gã thầy lễ đoạt xá. Khi Phong phát hiện đã ra sức ngăn cản, nhưng hắn không biết ông thầy lễ là gã tay sai đó. Chỉ đến khi nghe bà Hằng nói, Phong mới đoán ra và chạy tới kịp cứu Nguyệt. Tuy rằng sự việc không thành công, nhưng lão sư phụ đã thu được một kết quả là không thể mượn cơ thể của người mệnh âm để sống lại được. Vậy là chỉ còn cách di cung hoán số, nhằm đúng vào ngày sinh thần, lấy đi nguồn âm khí dồi dào trong người của họ. Lão lập tức cho quỷ sai của lão bắt con Bóng đi luôn, vừa là để sử dụng, vừa gây áp lực lên thằng Phong. Lúc đó thằng Phong biết con mình đã bị bắt đi, đường cùng mới trút ba hồn của Tuyết ra để mọi người đổ dồn sự nghi ngờ về hắn, và cái câu một mạng đổi một mạng là hắn nói với lão sư phụ. Ý là hắn sẽ dùng một mạng mệnh âm khác để đổi lấy con bé bóng. Nhưng thật sự người mệnh âm thì vô cùng hiếm hoi, đâu phải cứ muốn là tìm được. Cho đến bây giờ, thằng Phong cũng không tìm được ai khác, hoặc là hắn cũng không nỡ hại người ta. Vào đêm qua, hắn đã quyết định đánh liều. Lúc lão sư phụ ra ngoài thì thằng Phong liền xông vào nhà để trả lại ba hồn cho Tuyết. Nhưng đó cũng là kế hoạch riêng của hắn. Tuy rằng bị lão sư phụ giáng phù định hồn không cho Tuyết tỉnh lại, nhưng may mắn là Nguyệt vô tình làm rơi ra. Phong đã nói với Tuyết sự thật. Hắn mong rằng khi Tuyết tỉnh dậy thì sẽ bảo vệ Nguyệt và tạm thời không nói cho cô biết. Vì cảm xúc con người là thứ rất khó che giấu. Nếu lão sư phụ biết lão đã bị lộ, chắc chắn sẽ làm hại mọi người. Thà cứ để không biết thì lão cũng chưa đề phòng vội. Còn Tuyết nếu có sợ thì cũng có thể nói dối là mình vừa mới tỉnh dậy nên thần sắc không được ổn định. Vậy sư phụ, con đang ngồi ở nhà không phải là người. Chết mẹ rồi. Khoan đã, tao đã nói rồi, ổng chưa có biết mình bị lộ thì họ còn an toàn. Bây giờ mày quay về, liệu có đánh nổi ổng hay không? Con bóng cũng chưa được cứu. Vậy bây giờ bắt cháu mình phải làm gì đây? Đi cứu con bóng. Thằng Phong ám hiệu có manh mối ở nhà bà Quy. Tao với mày tới đó coi sao. Chỉ khi nào con bóng được cứu thì mình mới dám trở mặt với lão ta. Quá ra con gà mái gái là thằng Phong tạo ra sao? Chứ sao nữa. Nếu nói cụ thể manh mối rõ ràng thì cái lão đó biết mình đang tới cứu con bóng liền. Tính mạng còn nhỏ rất dễ bị nguy hiểm đó. Vậy bác biết thằng Phong đi đâu hay không? Sao nó lại không tới đây giúp mình chứ? Nó chỉ nói là tối nay có việc rất quan trọng phải làm, có thể thay đổi được cục diện, nên việc cứu con bóng chỉ đành dựa vô hai thằng mình thôi. Thật là lằng nhằng rắc rối. Nếu Phúc không nghe kỹ câu chuyện thì cũng chẳng thể nào hiểu được. Nhưng đúng sự việc này xảy ra rất khó xử lý. Chỉ cần đi sai một nước thôi sẽ nguy hiểm đến cả những người dân ở đây, chứ đừng nói là mỗi gia đình của nó. Phúc vừa suy nghĩ cũng vừa đánh giá ông Lượm. Quả nhiên ông là một thủ trưởng đầy bản lĩnh, trải qua chiến tranh có khác. Chắc hẳn thời trai trẻ ông cũng phải ngang dọc lắm đây. Hai người thống nhất kế hoạch đề ra. Phúc giải trừ kết giới rồi tiếp tục chở ông Lượm tới nhà bà Huê. Xung quanh đều tắt điện cả, hoặc chỉ có rất ít nhà ánh đèn le lói. Đa phần sự việc tất cả gia súc bị giết sáng ngày đã tạo ra một làn sóng hoang mang trong tâm lý mỗi người. Vì thế ngoài đường cũng chẳng có ai đi lại. Nè nè nè, tới gốc cây gừa cổ thụ kia đó thì quẹo phải. Phúc quẹo ngang rồi đi tiếp, nhưng bất ngờ nó ngoái đầu lại nhìn. Vì lúc nãy đèn xe loáng loáng chiếu vào gốc gừa, nó thấy có một cái miếu nhỏ ẩn sâu trong bộ rễ chùm. Hình như trong gốc cây gừa có cái miếu nhỏ phải không bác? Ừ, nay trời mát thiệt. Giờ cái nách lên thôi, gió nó thổi như trên mũi tàu Titanic. Thôi đi nhanh lên đi, để bà đợi đó. Quá ra là lộ sóc. Cái mái trợ thính nó rơi ra khỏi tay ông lúc nào không biết. May mà có phần dây đeo vô cổ, không chắc mất ông cũng chẳng hay. Nhưng Phúc thấy thái độ của ông khi nhắc tới bà Quê có cái gì đó không đúng lắm. Bà này trong tim nhang khói, nên dĩ nhiên bà là fan cứng của hai thằng. Nó cũng biết chồng bà mất sớm, con cái đi làm ăn xa. Bây giờ bà chỉ sống một thân một mình. À không, một mình cùng với con chó. Phúc ra hiệu gõ lên tay, ý chừng bảo ông Lượm đeo trợ thính vô, rồi mới hỏi: sao nhắc tới bà Quê á, bắt vui như vậy? Ông gõ cốc đầu thằng Phúc một cái, mặc dù bây giờ đang đội nón bảo hiểm, rồi mắng: bả cha mày, ăn nói tào lao không à. Tao với bả là bạn đồng niên. Thôi bác cứ nói thật con nghe đi. Đường lộ thì lắc léo, mà bác nhớ rõ không lệch một cái ổ gà nữa. Cũng có gần nhà bác đâu. Đúng là lộ cũng khá xa, rất gồ ghề, lại còn tối. Thêm cái đèn xe của ông chỉ sáng hơn con đom đóm một chút, nên đi cũng không được nhanh. Ông bèn trút bầu tâm sự. Hồi xưa tao đẹp trai lắm. Phúc đang căng thẳng, thêm phải tập trung lái xe, nó chỉ muốn nghe để biết thêm về bà Huy, đề phòng có biến khi hành động. Không ngờ nghe được câu ông Lượm nói thì cũng phải phì cười. Nhưng may mà nén lại kịp. Tao đẹp trai nhất vùng này, mà có khi như tụi bay nói, đẹp trai nhất hệ mặt trời vậy. Thôi được rồi, bắt vô chỗ này chính đi. Thì vì đẹp trai quá nên không có dám yêu ai. Mà hồi đó chiến tranh ác lắm, bà má biết tao sắp đi lính nên bắt tao phải lấy vợ, sợ tuyệt tử đó. Vậy rồi tao tuyên bố là ra khỏi nhà gặp ai bằng hoặc là ít tuổi hơn mà chưa có chồng á, là tao hút liền. Vậy là bắt gặp bà quê đó hả? Mà nói thiệt, lúc sau tao cũng có tình cảm, nhưng mà ba má tao phản đối lắm. Kìa kìa, má mày, né cái dũng ra. Mày đi mà con mắt để sau lưng hả? Qua khỏi chỗ sốc, ông lại thở dài. Hồi trẻ nghe, thân hình của bà đẹp lắm. Người quê cái gì mà da trắng bóc. Nhưng mà ngặt nổi cái là bà bị hô. Hai cái thằng đá tiền đạo nó chìa ra ngoài, nên cũng tự ti về ngoại hình, đâu có dám yêu ai. Sợ cứ mở lòng là bị xào dưa đó. Tao cũng tán tỉnh riết bà mới chịu đôi chứ. Ủa vậy rồi sao hai ông bà chia tay nhau? Cái đó định mệnh thôi. Ngày xưa còn phong kiến nên khó lắm. Tụi tao còn chưa nắm tay nhau nữa mà. Tụi bây giờ thì mới quen mấy bữa là ôm xà nẹo vô nhà nghỉ rồi. Vậy rồi chiến tranh tới, đơn vị tao bị bom dội, làm điếc cả hai tay nè. Nhưng mà nhầm lẫn sau đó lại có giấy báo tử về. Bà khóc quá trời, đòi ở dậy chăm sóc ba má tao. Nhưng mà ba má tao nhất quyết bắt bà đi lấy chồng, thậm chí còn đứng ra tổ chức cho đàng hoàng luôn. Ba má tao coi bà như con vậy đó. Vậy rồi ngày tao trở về á, ông Lượm chợt trầm lại, ngưng một lúc rồi mới kể tiếp. Thì giờ em đó là vợ người ta, hai con trai gái có đủ. Tao quen vợ tao bây giờ cũng là do mai mối. Mai mối mà bà Lượm chịu lấy bác hả? Chứ, thì tao đẹp trai mà. Ông vỗ vai Phúc. Kìa kìa kìa, tới rồi đó. Cái cổng cao cao xanh xanh kìa kìa. Ủa sao trong nhà tối thui vậy không biết? Phúc biết không phải là trong nhà tối, mà là sương mù ở riêng chỗ nhà bà Huy quá dày đặc. Kể có bật hết bóng điện lên cũng chỉ thấy mờ mờ mà thôi. Tới nơi, nó chống chân xe xuống rồi đứng gọi lớn. Bác Huy ơi, nhà có chó không? Chờ mãi không thấy tiếng trả lời. Mặc dù trong nhà vẫn có ánh đèn leo lét, Phúc bèn đặt tay lên mở cổng thì nó rụt lại ngay. Đưa đầu ngón tay tới gần mắt quan sát thì chấn kinh. Là sương máu. Bao phủ xung quanh đây là một lớp sương mù loang loáng đỏ như máu. Vì ánh sáng quá yếu nên rất khó phát hiện ra. Khi đã chạm vào lớp sương mù động trên cổng, cảm nhận được tử khí, Phúc mới biết. Một giọng đàn bà khàn đục trong nhà vọng ra. Cứ vô đi, nó không có cắn đâu. Đây là cái câu trả lời vô dụng nhất mà Phúc từng nghe. Ông Lượm thò tay mở cái then cổng rồi bước vô trong rất thuần thục. Cái này khiến cho Phúc nghi ngờ. Chắc chắn không phải là lần đầu tiên ông tới đây. Bà Lượm mà biết, ông chỉ có xác định thôi. Thấy cửa nhà bà Huê hé hé, ông Lượm định xông thẳng vô thì Phúc cản lại. Nó còn chưa kịp nói gì đã thấy bà đi ra, lưng gù xuống, đi vòng kiềng, hai tay run rẩy giơ lên phía trước, giọng mớm méo. Vô đây, Chó không cắn đâu. Ông Lượm có vẻ xót xa. Kìa bà, sao lại ra nông nỗi này? Hôm qua còn khỏe mà. Bà Huê quay lại, định tới gần ông, nắm lấy tay áo ông kéo vô, thì thằng Phúc từ đằng sau nhảy bổ ra, tay vận lực nhắm thẳng về phía gáy của bà mà đánh tới. Kim Cang Đại Thuấn! Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng đối với Phúc, bây giờ thiên hạ thủ vi cường. Nếu nó đúng thì mọi chuyện coi như được giải quyết, còn nếu nó sai thì cũng cứ đánh đã, rồi sẽ chữa cho bà sau. Cùng lắm nếu có dính tới chính quyền thì phạt cảnh cáo chút đỉnh thôi. Quả nhiên đúng với những gì mà Phúc dự đoán, thì bà Huê đột ngột quay phát lại, tung ra một đòn đánh trả. Song quyền đụng vào nhau, Phúc cảm thấy một lực lượng khổng lồ từ bàn tay của đối phương truyền đến. Cảm giác một quyền của mình như đánh vào một tấm bia đá cứng rắn. May mà linh khí trong người áp chế, làm giảm bớt lực phản chấn của quyền này. Dù vậy, nó vẫn phải lùi liền ba bước mới dừng lại được. Phúc không có nhiều kinh nghiệm về đánh giáp lá cà, đây vốn dĩ là sở trường của Phong. Nó chủ yếu thiên về đạo thuật thi pháp, nhưng ít nhiều thời còn kề vai chiến đấu với Phong, Phúc cũng học được từ hắn không ít. Cũng là để cho thằng bạn rảnh trang một chút, đỡ phải khổ não bảo vệ cả mình. Bất chợt trong lòng Phúc trầm đi một khắc. Sau khi hai quyền đối công nhau, thì cả hai đều bị lùi lại. Trên thực tế, nó có thể lùi thêm mấy bước nữa để hoàn toàn triệt tiêu đi lực đạo khổng lồ của đối phương, nhưng Phúc không làm như vậy. Sau khi lùi ba bước, Phúc mạnh mẽ dừng lại. Vừa dừng, liền lập tức uống thân, đạp đất lấy đà, hướng bà Huê mà phóng tới. Bà Huê thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng muốn ổn định thân hình, đưa tay lên tự vệ. Nhưng lúc trước, một quyền của Phúc đánh ra chấn cho bà này liên tục lùi về sau. Vì bị động nên thế lui không cách nào chậm lại được. Tốc độ phản ứng của nó cao hơn người thường, nên chỉ trong một thời gian ngắn đã vọt tới gần. Một lần nữa vung quyền hướng thẳng lồng ngực mà công kích. Phúc biết, bất kể là tu đạo hay luyện võ, tim bao giờ cũng là huyệt đạo quan trọng. Chỉ cần hạch tâm bị hư tổn thì tất nhiên thực lực cũng sẽ giảm mạnh đi. Và hơn hết, nó biết cái thân già còm cổ trước mặt này không đơn giản là con người, chắc chắn đã bị ác quỷ nhập thân. Cùng với đối phương, chỉ cần chiếm được một trong hai cái, sức mạnh hoặc tốc độ là chiếm được ưu thế. Phúc đều chiếm được cả hai điều này, bởi vì nó thấy trên khóe miệng của bà Huy mang theo vệt máu, cho thấy quyền trước kia của mình đã làm cho bà bị thương. Dù vậy, Phúc cũng không hề lưu tình, vung nắm đấm mạnh mẽ đánh vào lồng ngực đối thủ, làm cho bà Huê bật ngửa về phía sau, ngã dúi dụi vào hiên nhà. Một kích đắc thủ, Phúc lập tức lui về. Nó phòng ngừa con quỷ trong thân xác của bà, chó cùng dứt dậu làm ra điều gì nguy hiểm thì bà cũng chết chắc. Ông Lượm lúc này mới kịp phản ứng. Ông trống lên, nghe chừng thiếu một tông nữa thôi là có thể đạt tới La Thứ. Bà ngoại mày, mày làm cái gì vậy Phúc? Mày đánh dậy chết mẹ tao rồi. Ủa lộn, chết bà quê rồi. Ông định lao tới chỗ bà đang nằm, thì thằng Phúc vội kéo ông lại. Ê ê, bộ bác muốn chết theo bà hả? Bà không có còn là con người nữa đâu. Bà cha mày, mày đánh bà như vậy á thì làm gì mà còn hình người nữa. Vừa nói dứt lời, ông Lượm cũng chợt nghĩ ra có cái gì đó sai sai. Vì rõ ràng ông cũng thấy bà phản ứng rất nhanh, đưa tay đối chọi lại, thậm chí còn đẩy lùi được thằng Phúc một đoạn, thì chắc chắn có điều bất thường ở đây. Lúc này từ phía bên bức tường trên hiên nhà đó, hình bóng bà Huê đang vặn vẹo mà đứng hẳn dậy, còn nghe thấy tiếng cắt khớp xương kêu lên trăng trắc, cho một giọng nói trẻ trung thiếu nữ nhưng đầy mị hoặc phát ra. Anh Lượm, tới đây, trang tình duyên chúng ta hay còn dang dở. Từ trên hiên, bà Huê vẫn cái thân hình đang vặn vẹo đó mà từ từ bước xuống. Phúc ngước mắt nhìn, nó cũng thoáng sững người. Chẳng phải lúc nãy còn hẳn là đi còng cả lưng xuống hay sao? Sao bây giờ lại thẳng vậy? Không những thế, khi bà bước ra khỏi vùng tối, cả hai mắt mới nhìn rõ hơn. Làn da cũng trở nên trắng và căng mịn, đôi mắt sáng long lanh, mái tóc đen dài buộc gọn, môi đỏ thắm. Cái quái gì vậy? Phúc chỉ thẳng vô mặt mà nói: Bà Huê đâu? Mày giết bà rồi sao? Tao là Huê nè. Thiếu nữ cất giọng âm vang ma mị. Cả hai cùng trố mắt ra. Ông Lượm cũng nhìn bà không chớp. Đúng là bà quê rồi. Hình dáng thời còn trẻ đây mà, nhưng mà trăng vẫn hô. Phúc túm cổ ông mà lắc. Trời ơi, quá trà là bấy lâu nay bác qua lại với bà là vì điều này hả? Không lẽ bác không đủ minh mẫn để nhận ra cái đó là tà thuật hay sao? Ông Lượm bị nó lắc thì như sực tỉnh cơn mì. Thật không, ý tao nói đến đây đúng là bà học quê thời trẻ, nhưng mà bữa nay tao mới nhìn thấy. Nó định hỏi dặn lại, vậy ra mỗi khi bác nhìn thấy cái gì? Nhưng rồi lại thôi. Việc của hội lão niên để họ tự giải quyết với nhau. Đám con cháu không muốn dính vô cái drama này. Nếu như ông Lượm đã xác nhận đây là bà Huê, thì Phúc phải khẩn trương trục xuất con quỷ thổ tả kia ra. Vì không cần biết nó dùng loại tà thuật gì, nếu đã mượn thân xác bà Huê, thì chắc chắn chút sinh khí già nua ít ỏi sẽ mau chóng bị rút sạch đi, khiến cho bà kiệt sức mà chết. Chưa kể bây giờ mắt thấy cơ thể của bà như cải lão hoàn đồng, thì tốc độ tiêu hao sẽ còn nhanh hơn nữa. Vừa bước, bà Huê vừa trách móc ông Lượm. Bà nghe thì cứ như đôi tình nhân trẻ. Sẵn biết con quỷ ẩn trong người bà dở trò, nhưng Phúc cũng không kiềm chế được cơn buồn nôn khi nghe mấy cái lời đó. Nhìn sang ông Lượm bên kia, dường như ông vừa thoát khỏi kinh ngạc, sắc mặt chuyển từ trắng sang đỏ. Ông ghé tai Phúc nói: Mày câu vợ một lát, tao chạy ra xe lấy cái này cái. Phúc không đoán ra được là cái gì, nhưng ông đã nói thế, nó cũng đành làm theo. Còn chưa kịp quay lại thủ thế thì thấy ông đã chạy tót đi. Nhưng bất chợt cánh tay ông Lượm bị giật ngược lại, như có thứ gì đó vô hình nắm lấy. Thậm chí Phúc đứng bên cạnh còn bị dọa cho giật mình. Không phải chứ, nó vừa nhìn về phía bà Huê, thấy tay bà vươn ra nắm hờ trong không khí, đã lờ mờ hiểu được cơ chế của hành động vừa rồi. Cách không di vật, nhưng bằng cách nào lại có thể làm được như vậy chứ? Một thoáng mất tập trung, Phúc bỗng thấy bà Huê biến mất khỏi tầm mắt. Cùng lúc có cái gì đó vụt qua trước mặt nó. Liếc sang chỗ ông Lượm, lại một lần nữa Phúc phải tròn mắt kinh ngạc. Bà Huê di chuyển từ cách đó 10 mét tới sau lưng ông Lượm chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Đây là tốc độ thần thánh gì? Dịch chuyển tức thời hay có động cơ phản lực gắn với chân con mụ này? Chúng ta còn nhiều chuyện để tâm sự mà, bà nói vào tai ông Lượm. Từ lúc tai ông bị chụp lại cho tới lúc nghe thấy giọng bà Huê, tất cả chỉ mất chưa đầy 2 giây. Còn không đủ thời gian để cho ông kịp đổ mồ hôi. Ngay lập tức Phúc liền tung người đá về phía bà ta. Ấy thế mà cũng chỉ trong giây phút đó, bà lại nghiêng người né được. Bà cũng không vừa, khi nó vừa kịp đáp đất an toàn sau cú đá vừa rồi, bà Huê cánh tay vẫn còn nắm lấy tay ông Lượm, thuận thế ném luôn cả ông về phía người thằng Phúc, khiến cho cả hai người va vào nhau, ngã dúi dụi vào trong bụi rào. Ông Lượm lúc này mặt tái dại cả đi. Bà Huê dùng ánh mắt ma mị mà nói: Hôm nay đừng ai còn mong sống mà rời khỏi đây. Rồi lập tức cánh tay của bà vung lên, hàng loạt những dây leo không biết từ đâu lao vụt ra, phóng về phía vị trí của ông Lượm và thằng Phúc, rồi cuốn chặt hai người thành một bó. Sai lầm của Phúc là lúc đi vội, trong túi chỉ mang theo một ít lá phù và vài pháp khí chính. Bây giờ chỉ có tay không để chống trả lại đám dây leo này mà cũng bị trói chặt. Nó há miệng ra cắn vào dây leo nhưng không thể đứt được. Bất chợt Phúc nhận ra điều gì đó. Nó bứt lấy một cái lá nhai kỹ rồi nhổ phục ra ngoài, hướng bà Huê đang cười khanh khách mà nói: "Dây leo có gì máu? Mày là một loại ngải thành tinh sao?" Đúng vậy đó. Ông Lượm dù sao cũng chỉ là người bình thường, ngoài cái thời đi lính thì cũng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng nào quỷ dị như vậy. Mặc dù ông với bà thuộc dạng trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, ông cũng không khỏi sợ hãi. Xin xỏ mãi mà chẳng thấy bà Huê thả ra, thằng Phúc cứ trơ mắt ếch chẳng có hành động gì. Ông lại tiếp tục: "Thằng Ba Sáu, lúc mày đi mày nói dễ ăn lắm mà. Chị mà mày không nghĩ ra cách nào xử lý đi chứ, cứ nằm vậy thôi sao? Cái gì mày cũng là thầy pháp, mày xử lý hay để tao?" Với cái nghịch cảnh trước mắt thì Phúc không đem theo pháp khí thích hợp. Bây giờ thì ông còn nằm đè cả lên người nó như thế này mà vẫn gào mồm bảo nó phải đứng dậy để chiến đấu thì đúng là chịu chết. "Thì bác phải đứng lên cậu mới đứng lên được chứ, không thấy đang bị trói dựa lưng vô nhau hay gì?" Ông Lượm nghe không hiểu ra cái ý của Phúc, mắt vẫn chăm chăm nhìn bà Huy mà bủn rủn: Thì tao cũng muốn đứng dậy lắm chứ bộ. Mỗi tội là không hiểu sao cái giò bây giờ nó cứ rung tàn tàn, nó không nghe theo ý của tao nữa nè. Hay là mày đẩy tao một cái đi rồi tự đứng lên được không?" Phúc thử cố gồng người dậy xem có đẩy được ông Lượm lên hay không, thì nó tự nhiên thấy có cái gì đó âm ấm ở đũng quần. "Tiểu má ơi, cái gì vậy bác? Làm cái gì mà sợ tới nổ đái trong quần luôn vậy? Chảy hết qua người con rồi. Bác đã dầm thì cũng phải chữa con trai chứ." Ông Lượm lúc này cũng ý thức được là sao màn vừa rồi khiến cho ông kinh hãi quá mà không kiểm soát được. Bày thông cảm cho tao, có tuổi rồi, nhiều khi trên nói dưới nó không nghe." "Anh Lượm của em già rồi, có muốn trở lại thời trai trẻ để tận hưởng niềm vui cùng nhau không?" "Mày tính dụ tao hả? Có giỏi mày cởi trói cho tao đi." Phúc nằm bên dưới cố cựa quậy thì lại thấy có một điểm bất thường. Những sợi dây leo trói nghiến lấy hai người đang lỏng dần ra đến mức nó có thể cử động được. Điều này cũng rất dễ hiểu, dù là loại phép thuật nào cũng đại kỵ nhất những thứ ô uế, mà nước tiểu hay phân người đúng là thứ vô cùng ô uế rồi. Nên trong cái rủi có cái may, ông Lượm tè dầm ra đã vô tình làm giảm hiệu lực của dây trói. Nó cứ nằm nguyên tư thế đó, tránh cho bà Huê phát hiện ra, chờ cho dây leo lỏng hơn mới bật dậy phản công lại. Nhưng cần phải kéo dài thời gian thêm cho chắc ăn. Phúc hướng về phía bà ta mà hỏi: "Thằng Phong đâu? Mày làm gì bạn tao rồi?" Bà Huê tiến lại gần, bộ dáng uyển chuyển của thiếu nữ: "Cái thằng bán quỷ nhân đó hả? Nó tạo dấu hiệu để nhờ tụi mày giúp đỡ, nhưng lại không ngờ đưa tụi mày vô chỗ chết rồi." "Vô chỗ chết sao?" Phúc hiểu rồi. Thì ra con quỷ này đã tạo dấu hiệu giả để cho thằng Phong tưởng rằng ở đây giam giữ con bóng mà nhờ hai người đến giúp. Nhưng thực chất là lão sư phụ đã giăng sẵn ra một cái bẫy để dẫn hai người ra ngoài mà thủ tiêu. Vì hiện tại lão đã không kiểm soát được thằng Phong nữa, cho nên mới bày ra kế trong kế như vậy. Giờ này ở nhà toàn là đàn bà con gái, họ phải làm sao? Bà Huê tiến lại gần, ghé sát mặt bà vào mặt ông Lượm để trêu đùa. Rồi bất chợt hai người cùng lắc người lăn nửa vòng, bật thằng Phúc nằm ngửa lên. Nó đã cắn đầu lưỡi, ngậm một ít máu trong miệng rồi phun thẳng vào mặt bà ta. Chỉ nghe mấy tiếng xèo xèo như thịt cháy, bà Huê gào lên kinh dị rồi lùi về sau. Phúc tận dụng thời cơ mà vùng dậy, tung quyền lao tới. Cùng lúc đó bà đã ổn định lại được tư thế, giơ tay lên đỡ lại. Một lần nữa ấn trảo chạm nhau, nhưng Phúc thì không thối lui nữa mà ngã hẳn về phía sau. Còn bà Huê thì bắn xa đi vài mét, ngã vật ra, nhưng rồi lại nhanh chóng đứng thẳng dậy, như có một sợi dây buộc vào mà dựng lên. Với cái tư thế này, ngay từ lúc đầu khi vào nhà nó đã thấy rồi, nhưng lại không để ý lắm. Phúc cảm thấy như nó đang phán đoán sai tình hình, có một điều gì đó chưa rõ ràng ở đây. Con bà nó, hai lần dính nguyên cái đoạn toàn lực vậy mà vẫn cứ trơ ra như tượng vậy. Phúc lẩm bẩm một mình. Nhưng khi nói đến tượng, nó chợt nhớ ra trong sách cổ có nhắc tới một loại bí pháp nguồn gốc từ Thái Lan, gọi là trối quỷ thuật. Nếu mà như vậy, nó đánh cho bà ta cỡ nào cũng không có tác dụng. Vì thực chất bà ta chỉ là một con rối mà thôi. Kẻ thù thực sự là con ngải tinh đang điều khiển bà Huy thông qua những sợi dây leo kia. Nhưng nếu bà là một con rối thì chỉ có thể cử động, chứ cơ thể một người già bình thường thì lấy đâu ra pháp lực để mà thi triển ma thuật. Huống hồ gì đường tam hỏa trên vai vẫn còn, tuy rất yếu nhưng vẫn đủ chứng minh là bà vẫn còn sống. Không phải bị nhập thể, không phải là con rối, cũng không phải là xác chết. Vậy là cái gì? Phúc đã sai ở đâu? Hai cổ tay của Phúc bỗng bị cái gì đó quấn lấy. Nó đang tính giằng ra thì toàn thân liền bị kéo giật lại phía sau, lưng va đập đánh trầm vào cột cổng. Còn cái thứ mà đang giữ lấy tay nó là mớ dây leo đã bò tới từ bao giờ. Bà Huê liếm liếm vệt máu còn vương trên miệng, thủng thẳng bước tới chỗ ông Lượm đang lùng bùng chưa thoát ra. Bà đi tới đâu là đằng sau đám dây leo bò theo tới đó, chỉa những cái đầu nhọn hoắt ra. Chủ nhân nói không sai, giết được thằng nào trước thì nên giết thằng đó, càng nhanh càng tốt, vì đám tụi mày rất là giảo hoạt. Ủa, tao còn cái gì đâu mà đòi chiếm đoạt? Mày tha cho bá rồi muốn chiếm đoạt tao sao cũng được. Phúc cạn lời, nhìn qua thì không biết cái máy trợ thính của ổng lại đã rơi từ lúc nào. Nó liền nghĩ biện pháp câu giờ. Mày muốn giết ổng trước, được thôi, tao cũng không thể cản. Nhưng mà trước khi ra tay, nói cho ổng biết rốt cuộc bà Huê chết chưa, để ổng có thể yên tâm nhắm mắt đi. Chỉ thấy bà chống tay rồi ngã ra mà cười, nhưng tư thế vô cùng vụng về, nhìn rất giống một con rối bị người ta buộc dây điều khiển. Con già này chưa chết, nhưng linh hồn của nó bị tao ép vô một góc trong thần thức rồi. Là mày nhập thể vô bả sao? Không. Tao là ngải tinh, mà giống loài của chúng tao giống từ một cây chủ, có thể tách ra nhiều cây con, giống như nhân loại bọn mày vẫn tách chiếc cành vậy đó. Chuyện này thì liên quan gì chứ? Có chứ. Nhân loại chúng mày chiếc cây thì tách cây làm hai. Nhưng chúng mày có bao giờ nghĩ một cây có linh trí bị tách chiếc sẽ ra sao hay không? Phúc chỉ im lặng lắng nghe. Bà Huê quay ngoắt sang nó mà gằn lên từng chữ. Đau đớn, thống khổ, linh trí của tao bị xé ra làm hai, và chính thằng già với con già này đã làm. Nhưng chúng nó lại không chịu chăm sóc cho đàng hoàng, làm phần cây bị tách chiết chết khô đi, khiến cho phần linh trí này không có chỗ trú ngụ, nên tao mới nhập vô con già đó để trả thù. Rõ rồi, mọi chuyện chỉ đơn giản là hai ông bà này muốn chiết cây để trồng, nhưng mà lại đụng phải cây ngải tinh mà không biết. Lúc đó linh trí của ngải vẫn còn non nớt, cho nên không thể phản kháng. Còn về sau có thể cơ duyên đã được lão sư phụ thu phục mà làm việc cho lão ta. Phúc ơi, sao mày còn đứng thừ ra vậy? Cứu tao, bà tính ăn thịt tao nè. Phúc sau cơn giật mình vì tiếng thét như bị chọc tiết của ông Lượm, thì thấy ông đang bị đám dây leo bó lại như một khúc giò mà lôi đi sành sạch về phía bà Huy. Bà ta lúc này cũng giang hai cánh tay nhằm phía hướng cổ của ông mà nghiến răng nghiến lợi bóp. Cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều đến việc này, Phúc liền hét lớn: Phục binh nghi quan! Chỉ thấy lớp áo sơ mi nó mặc cháy rụi đi, thiêu đốt bó dây leo rơi lả tả xuống đất. Cảnh tượng cũng làm cho bà Huê chấn kinh, không thể biết vì cách nào nó có thể thi pháp được, tay đã bị trói chặt rồi cơ mà. Bây giờ Phúc mới chính thức bật chế độ thanh niên nghiêm túc. Chiến thuật trước giờ của chúng nó luôn là thăm dò địch trước để tìm ra phương án thắng tối ưu mà ít thiệt hại nhất, mưu hèn kế bẩn cũng được. Nhưng đến lúc mà không thể tìm được nhược điểm của đối phương thì một là chạy, hai là bung hết sức tốc chiến tốc thắng. Hiện tại ông Lượm đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Phúc không được phép do dự nữa, hắn phải làm một cái gì đó để cứu ông. Quý khán giả vừa nghe xong tập 2 của phần 3 Mệnh Âm qua sự đồng sáng tác của Đông Phong và Cổ Nguyệt. Hẹn gặp lại quý khán giả ở tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý khán giả một ngày an lành.